Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 386, chương 15, đầu người chậu bông. 3. Ở số lớn sự thật chứng cớ trước mặt, Tiết Nhạc Sơn sau đó thừa nhận, đầu hắn ít ngày trong lúc vô tình phát con trai của hiện hành tung quỷ dị. Không có chuyện gì thường thường hướng thí nghiệm căn cứ chảy. Hắn len lén đi theo, phát hiện Tiết Hoa ở hoa hồng cây tỏi trời trong bồn hoa đơn độc loại chừng mấy chậu hoa. Hắn con trai của đến khi sau khi rời khỏi, kiểm tra những thứ kia chậu bông, lấy tay ở trong đất đào mấy cái, lôi ra một đống tóc, lúc ấy đem hắn hù dọa cọng lông. Hắn đã mơ hồ đoán được chậu bông bên trong là vật gì. Trải qua một phen kịch liệt nội tâm tranh đấu, hắn quyết định sau cùng không báo cảnh, ẩn núp thi thể. Dù sao Tiết Hoa là hắn con độc nhất, là hắn người thừa kế duy nhất. Nếu như nhi tử cứ như vậy bị hủy, vậy hắn sự nghiệp làm được lại thành công lại có ý nghĩa gì? Vì vậy hắn đem những thứ kia chậu bông cũng chuyển tới căn cứ sâu bên trong bỏ hoang trong vườn hoa, định tìm cơ hội xử lý xong. Không tưởng bị Đái Chí Cường nằm vùng ở trong công ty Trương Dũng phát hiện. Trương Dũng báo cảnh sát sau đó, mang theo cảnh sát đi tìm chậu bông. Tiết Nhạc Sơn nói, lúc ấy hắn ngoài mặt lắp đặt trấn định, thực ra tâm lý thập phần sợ hãi, lo lắng muốn lộ hãm. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, những thứ kia chậu bông lại cũng không trông thấy. Hắn đoán là nhi tử Tiết Hoa len lén đem chậu bông rời đi. Liền đánh rắn thượng cái, chiếu ngược cảnh sát một quân, có thể quay đầu lại. Lưới trời tuy thưa, hắn làm hết thảy đều là phí công. Cảnh sát bên kia bận rộn khi thế ngất trời. Đinh Tiềm bên này rất nhàn nhã đợi ở Hứa Uyển ra uống trà, thuận tiện đem vụ án tiến triển cũng nói với nàng. Mặc dù Hứa Uyển Nhân không tới hiện trường, nghe Đinh Tiềm cặn kẽ sinh động giảng thuật, phảng phất cũng đưa thân vào điệt đãng lên xuống vụ án chính giữa. Khẩn trương đến không được, bưng ly trà thủ cũng không ngừng được run run. Cho đến Đinh Tiềm kể xong, nàng còn lâu lâu đắm chìm trong vụ án chính giữa không thể tự thoát ra được. Lại là Tiết Hoa, thật là quá ngoài ý muốn. Nàng không khỏi cảm khái, không nghĩ tới người này có tiền như vậy. Ban đầu khi còn đi học nhi, hắn còn rất khiêm tốn. Khi đó, Lưu Sướng ngược lại là thật có danh tiếng, nhân rất xinh đẹp, còn biết khiêu vũ. Trường học cử hành đại hình hoạt động chung quy thiếu không để cho. Từ trung học cơ sở đến trung học đệ nhị cấp vẫn luôn là tiêu điểm đây. Nghe nói Tiết Hoa thượng trung học cơ sở hồi đó còn nóng liệt theo đuổi qua Lưu Sướng, cho nàng viết qua không ít thư tình. Đinh Tiềm nói là có chuyện như vậy. Người này nhắc tới ta ngược lại thật ra nhớ tới. Bất quá khi đó Lưu Sướng sao có thể vừa ý hắn. Theo đuổi người nàng nhiều như vậy, so với Tiết Hoa ưu tú nhân có vâng, nàng chẳng những không chấp nhận, còn hung hăng làm nhục Tiết Hoa, để cho hắn tác thành giáo hài hước. Hứa Uyển thở dài, phải nói năm đó, Lưu Sướng làm cũng quả thực quá đáng. Coi như không chấp nhận, cũng không thể để người ta thư tình trở thành hài hước đi. Bất kể nói thế nào, đó cũng là một phần tâm ý a. Chủ yếu nhất là mấy năm sau gặp nhau lần nữa, nàng chợt phát hiện Tiết Hoa nguyên lai có tiền có thế, lại có thể hồi tâm chuyển ý đuổi ngược hắn. Người vị bạn học này chẳng những thay đổi thất thường, hơn nữa đầu óc ngu si, kết quả rước họa vào thân. Cái phiền toái này nhất định chính là nàng tự tìm. Ai, hai người chính trò chuyện, Quách Dung Dung cho Đinh Tiềm gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết Tiết Hoa đã xa lưới, bất quá bị Lưu Sướng chém mấy búa, thương thế thật nặng, bây giờ còn đang trong bệnh viện cấp cứu. Nghe trong điện thoại giọng, Quách Dung Dung tương đối hưng phấn, dù sao cũng là nàng từ Tiết Hoa mẫu thân trong miệng cậy ra Tiết Hoa chỗ ẩn thân. Vụ án này nàng là công đầu một món, Nàng nói lải nhải cho Đinh Tiềm nói bắt trải qua. Nói đến trong phòng ngủ phát hiện những Ấn Độ giáo đó Phật tượng cùng kinh thư. Ở trong kho hàng tìm tới gây án thu nhận công nhân cụ Cao Chi kéo cùng búa. Cùng với ni tử áo khoác ngoài, heo rừng đồ trang sức che cùng một chai hợi khí. Hợi khí vật này nhân nếu như hút mấy cái, có thể ở trong thời gian ngắn thay đổi giọng nói điều. Những thứ này đều là hung thủ dùng qua công cụ. Không chỉ có như thế, còn tìm được rất nhiều phong tiết hoa năm đó viết cho Lưu Sướng thư tình. Quách Dung Dung có chút hăng hái cho Đinh Tiềm đọc hai phong thư. Khoan hãy nói, tiết hoa văn bút tương đối khá, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, tình cảm dạt dào, là một học sinh trung học đệ nhất cấp, có thể viết thành như vậy, văn bút tương đối khá, thế nào đủ buồn nôn, đủ cảm nhân đi, không giống ta khi còn đi học nhi, nhận được thư tình cũng biết viết, ngươi là lòng ta, ngươi là ta món gan, ngươi là ta bụng, ngươi là ta phổi. Có chút sáng tạo chính là, ta hai vốn là một cái, đều do Thượng Đế dùng đại bảo kiếm đem chúng ta bổ ra. Ngươi là ta một nửa kia, không có ta ngươi chắc chắn phải chết, loại này ngu đần đồ vật. Quách Dung Dung còn có một chút, thưởng thức tiết hoa, không khỏi tiếc cho, đáng tiếc tiểu tử này có chút bệnh tâm thần, bằng không cũng không phải là dùng loại này thủ đoạn cực đoan. Cân nhắc đến hắn loại này tình huống đặc biệt, có thể sẽ không xử tử hình. Hắn được cái gì bệnh tâm thần? Há, còn là một rất kỳ quái tên. Thật giống như tên gì, thiên sứ hội chứng. Thiên sứ hội chứng, người biết đây là cái gì bệnh sao? Ta biết, Đinh Tiềm biểu tình hơi có chút thất thần. Thế nào, chủ nhiệm, Hứa Uyển thừa dịp hắn gọi điện thoại công phu. Trở về nhà xuất ra một cái tương sách, rút ra vài tấm hình đặt ở trên bàn trà. Dạ, đây là năm ngoái trung học cơ sở họp lớp thượng phách. Ta hai ngày này không có chuyện gì. Trong lúc vô tình nhảy ra đến, mặt trên còn có Lưu Sướng cùng tiết hoa đây. Điện thoại của Đinh Tiềm đầu kia nhi bỗng nhiên, truyền tới Quách Dung Dung giọng oang oang. Này, đại thúc. Người bên kia thế nào có nữ nhân động tĩnh nhi, nói chuyện hèn như vậy, thành thật khai báo ngươi đang làm gì. Quách Dung Dung giọng là lớn một chút nhi, liền Hứa Uyển cũng nghe được, vừa tức vừa thẹn thùng, gò má đỏ ửng, Đinh Tiềm vội vàng đem điện thoại treo, làm bộ làm tịch xem hình, hóa giải một chút lúng túng, Lưu Sướng ở nơi nào. Nơi này. Hứa Uyển chỉ bên phải một cái tròn trịa viên bàn. Lưu Sướng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang. Tiết hoa ở chỗ này. Hứa Uyển chỉ bên trái một cái bàn. Căn cứ Tiết Nhạc Sơn cùng Tôn Liên khẩu cung, Lưu Sướng cùng tiết hoa là đang ở họp lớp, sau đó bắt đầu lui tới. Nhìn tấm hình này, hai người lúc ấy quả thật còn không quen tất đây. Ánh mắt cô à tiết hoa cũng không có nhìn Lưu Sướng, mà là nghẹo đầu với bạn bên cạnh châu đầu ghé tai. Người bạn kia mặt bị người đầu cản trở, chỉ lộ ra một thiếu bên mặt. Đinh Tiềm thật là có chút hoài nghi, thiên sứ hội chứng nhân có thể lui tới cái dạng gì bằng hữu. Đi xuống lật hai tấm hình, một tờ trong đó trong hình, tiết hoa đã rời đi chỗ ngồi. Nắm microphone chính đang đọc diễn văn, mặc trên người một bộ xanh xám sắc hiu nhàn âu phục. Chợt nhìn qua, mặc cũng không có gì bất đồng, nhưng người sáng suốt không khó nhìn ra bộ đồ tây này có giá trị không nhỏ. Chẳng những dùng tài liệu khảo cứu, hơn nữa tùy cơ ứng biến, chỉ có kỹ thuật cao siêu chế tác riêng thủ công mới có thể chế ra cao như vậy đương âu phục. Hơn nữa những vàng kia nút cài, đủ để cho tiết hoa hạc đứng trong bầy gà, nổi bật bất phàm. Đinh Tiềm thầm nghĩ, đây chính là bộ kia giá trị triệu bản limited âu phục đi. Tiết hoa lại xuyên thủng họp lớp, từ kia một đôi kinh ngạc, khó hiểu, đố kỵ, hâm mộ ánh mắt là có thể nhìn ra. Hắn lúc ấy tuyệt đối là tươi đẹp toàn trường, bao gồm Lưu Sướng ở bên trong, những thứ kia làm việc quá khả năng khổ bức đi làm tộc môn. Ai có thể nghĩ tới cái này không tầm thường chút nào ra hỏa. Trong nháy mắt cũng đã cao cao tại thượng, đạp phải bọn họ đời này đều không cách nào với tới đám mây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.